mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1490, vô danh tiên tri ảnh. Lý Bất Nhân dòm nhìn qua, tính toán nhìn thấy bên trên đảo Yên Chi kiếp vết tích. Thủ Khâu Công ngóng nhìn Sơn Hải hơn 100 kỷ, vô luận là đối với Sơn hay là Hải, cũng đã vô cùng quen thuộc. Bây giờ Lý Bất Nhân mượn nhờ kỳ lực, quả thật tại tiên khư cái kia to lớn, cơ, chữ bên trên. Cảm ứng được tí ti khí tức quen thuộc, vô luận là đời trước cơ tiên chết bởi đạo yên, hay là hắn lấy thân hóa chủ, chống đỡ đến từ tiên giới ngập trời chi kiếp. Tóm lại, chắc chắn là cùng đạo yên tới một tiếp xúc thân mật là sai không được. Người dù chết, đạo vẫn còn. Bây giờ cơ tiên phát hiện nơi đây ảo diệu, tấn thăng vô danh dụ hoặc thực sự quá lớn, cho nên nàng cam nguyện bốc lên nguy hiểm to lớn. Không có giống như khác chân tiên như vậy bỏ chạy, mà là tại nơi đây ngộ đạo. Kỳ thực cũng là không thể nói là nguy hiểm cỡ nào. Từ ngoại giới góc nhìn đến xem, tiên giới tất nhiên là phá diệt đã lâu, nhưng từ cơ tiên góc độ đến xem, hắn chỗ kinh nghiệm chỉ sợ còn chưa đủ một ngày thời gian. Huống hồ nơi đây có hay không tên chân tiên lưu lại xem như trụ cột. Nếu là thật đảo Yên Chi kiếp lại độ bộc phát, tiên khư chỉ sợ vẫn còn so sánh vùng tinh không này bên trong địa phương khác muốn an toàn một điểm. Nếu đổi lại là ta, cũng biết làm ra giống nhau lựa chọn. Lý Bất Nhân xuống kết luận, mặc dù chắc chắn muốn trợ giúp cơ tiên chứng đạo vô danh, nhưng đối với cơ chi đại đạo, Lý Bất Nhân nhưng không có dự định giống nói như vậy không nhìn thẳng. Có thể dẫn động chung quanh tốc độ thời gian trôi qua dị biến. Cơ chi nhất đạo, tuyệt đối cùng, yếu, chữ, không dính lên nổi. Lý Bất Nhân trốn ở đại biểu cơ chi đạo đường trong phòng, nhìn xem cơ tiên tràn ngập trong đó, càng ngày càng chiếm hết thân ảnh, đem toàn bộ quá trình đều cẩn thận ghi chép lại. Nếu ta không có đoán sai, cơ tiên chứng đạo vô danh sau đó, ta tất cả những thứ này ghi chép đều sẽ không sẽ tồn tại. Có thể tương tự vừa mới thật đúng là tại trong đầu ta mô phỏng thôi diễn, nhưng còn có hơi khác biệt. Cho dù ta còn thực sự cái kia mô phỏng thôi diễn kèm theo cuối cùng chôn vùi kết cục, cũng sẽ không nhớ lại. Mà cơ tiên ở đây, nếu là nàng bỏ mình, hay là ta đi đến đời sau, cơ chi nhất đạo còn không người được chứng thời điểm, ghi chép liền sẽ xuất hiện lại, đồng thời nắm giữ tốt nhất một đời cơ tiên lưu lại, cùng với đời trước cơ tiên hoàn chỉnh chứng đạo quá trình. Chỉ cần không phải tư chất quá kém, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp chứng đạo vô danh. Cũng không nhất định, nhất định phải nữ nhân này không thể. Lý Bất Nhân tâm không gợn sóng, không rõ chi tiết ghi chép, thẳng đến cơ chi nhất đạo trong phòng nhỏ, cũng lại dung không được người thứ hai. Một cỗ huyền dị ba động, chợt từ giữa thiên địa giáng sinh. Lý Bất Nhân tự tay chế tạo thứ hai tường cao, không có dấu hiệu nào ầm vang sụp đổ, cũng không phải cơ tiên đột nhiên trở mặt, mà là nàng tấn thăng vô danh mang đến ba động tự nhiên đưa tới. Lý Bất Nhân bắt trước tường cao, mặc dù có thể ngăn cản ngộ đạo bên trong cơ tiên, cũng rốt cuộc không cách nào cùng đã được chứng vô danh chi cảnh tồn tại chống lại. Đồng thời Lý Bất Nhân còn phát giác được, trong đầu của mình có một đoạn ký ức bị tự dưng xóa đi, nhưng sứ mạng của hắn nhưng như cũ một mực bị hắn ghi tạc trong đầu. Phía trước như vực sâu, khí tức như biển nhắc nhở lấy hắn. Phía trước đứng sừng sững chính là một tôn vô danh chân tiên, cũng là hắn đi săn mục tiêu. Tấn thăng vô danh quá trình chưa kết thúc, còn không có tốt nhất thời cơ động thủ. Lý Bất Nhân tích góp sức mạnh, tùy thời chuẩn bị nhất kích tìm địch. Chí ám tinh hải nội giống như rớt xuống một khỏa vẫn thạch khổng lồ, nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tại này Cổ Hạo đãng chi lực trước mặt, trong tinh hải bất luận cái gì còn sót lại, đều không thể chỉ dựa vào tự thân duy trì ổn định. Di khí, tàn phế giới, tất cả đều bị bẻ gãy nghiền nát giống như cuốn vào. Cuối cùng đánh tới tinh hải biên giới, tường cao chỗ, rầm rầm rầm, tường cao phía dưới vạn năm qua tích góp đảo ngược hấp lực xem như hòa hoãn. Có không ít di khí, tàn phế giới, cuối cùng kịp thời dừng lại thân hình, nhưng vẫn là có không ít một đầu đánh tới tường cao. Thủ khâu công hư ảnh biến thành, như nguy nga đê lớn, lù lù bất động. Tất cả di vật toàn bộ đều lấy trứng trọi đá giống như tại đánh chúng hóa thành cho bụi, tại tường cao lại là liền mảy may rung động cũng không có phát sinh. Thậm chí còn một mực khóa chặt lấy vô danh chi cơ giải lụa tiên tới ba động. Tường cao biểu hiện, để cho trong lòng Lý Bất Nhân đại định, thủ khâu công sức mạnh, đích xác đáng tin cậy. Đồng thời, tại chứng đạo vô danh đưa tới trong cuồng phong bạo vũ, Lý Bất Nhân còn chú ý tới chi ám tinh hải dưới. Cái kia phiến sinh linh chi hình chỗ trong đất chúng, tựa hồ cũng đồng bộ lên không hiểu biến hóa. Lấy Lý Bất Nhân thời khắc này thực lực, cho dù dị động 10 phần yếu ớt, nhưng cũng chạy không khỏi quan sát của hắn. Dường như là, giống như ta, lặng yên ghi chép xuống vô danh cơ tiên sinh ra ba động. Kết quả như vậy, để cho Lý Bất Nhân hơi kinh ngạc. Bất quá giữa hai bên ghi chép phương thức, vẫn là có chỗ khác nhau. Lý Bất Nhân là hoàn toàn toàn bộ ghi chép, mà tinh hải đất chúng chỗ sinh linh chi hình, nhưng là mượn nhờ vô danh chi cơ tiên sinh ra thời điểm sinh ra xung kích. Đối tự thân tiến hành trình độ nhất định cải thiện. Thật giống như dùng sức tại trên mực đóng dấu nhấn một cái, lưu lại thuộc về vô danh chân tiên vân tay một dạng, đem vốn không có thể ghi chép vô danh chân tiên tin tức cho bảo tồn lại. Đất chúng bên trong yên lặng thật lâu, sinh cơ sông ngầm bởi vì sinh linh chi hình thay đổi mà trở nên chợt sôi trào lên, cùng trong tinh hải vô danh chân tiên hàng thế hùng vĩ tràng diện hô ứng lẫn nhau, cơ hồ rút lấy toàn bộ tồn trữ sinh cơ. Tại sinh linh chi hình đồ án trung ương, có một đạo cùng cơ tiên tương ứng thân ảnh lặng yên xuất hiện, vô danh chi tiên chi ảnh. Có ý tứ, Lý Bất Nhân tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, dựa theo phía trước hỏi dò, sinh linh này chi hình là Huyền Thiên Vương mệnh hình vô huyết kiến tạo. Huyền Thiên Vương tuy có bất thế gia chi tài, nhưng ở mất tích thời điểm nhưng cũng bất quá nửa tiên chi cảnh, là tuyệt đối sẽ không có bực này có thể khắc ấn vô danh chân tiên chi ảnh thủ đoạn. Như vậy có khả năng rất lớn, vấn đề chính là xuất hiện ở trên cái kia hình vô luyết. Đã kiệt lực, cơ hồ hồn phi phách tán, chỉ lưu một khối tàn phá mặt nạ sao? Nếu hình không thiếu sót, đơn thuần chỉ là huyền hoàng giới bản thổ tu sĩ, thực lực tu vi còn không bằng Huyền Thiên Vương, càng là tuyệt đối không có đánh tạo như thế sinh linh chi hình khả năng. Nhưng sẽ liên lạc lại đến huyền hoàng giới, xem như khi xưa ngồi chờ thật đúng là yếu địa, rất có thể có hay không tên chân tiên hóa thân lẻn vào. Hết thảy trở nên thuận lý thành chương. 12 phương pháp vương trung, lại có mấy phần thật sự thanh bạch đâu. Săn thú mục tiêu là vô danh chi cơ tiên. Lý Bất Nhân ánh mắt tạm thời từ trong đất chúng bên trong vô danh chi ảnh rời đi. Gợn sóng dần dần chỉ, dị động đem tiêu tan. Chi ám tinh hải biết bao may mắn, nghênh đón một tôn vô danh chân tiên sinh ra. Nhưng đối với hắn tới nói, cũng có khả năng là bất hạnh. Bởi vì ngay tại cơ tiên chứng đạo nháy mắt, nàng hoàn toàn chiếm cứ cơ chi đạo đường, cho nên dưới thân khối kia tiền nhiệm cơ tiên còn sót lại, cũng liền đã mất đi nguyên bản thần dị, đã biến thành triệt triệt để một khối phàm vật. Tiên khư đại địa bên trên, cơ chữ đầu tiên là tử vong giống như ảm đạm đi. sau đó qua trong nháy mắt, lại còn sống tới, một lần nữa hiển hóa, lại có chủ nhân mới, dần dần quy về cơ tiên chi thân, rầm rầm rầm, mơ hồ diệt thế tiếng oanh minh, phảng phất từ thiên ngoại truyền đến. Đó là bởi vì nguyên bản xem như chèo chống chi trụ vô danh còn sót lại chợt thiếu hụt, đưa tới đạo yên chi kiếp ăn mòn, giống như bền chắc không thể phá được đê lớn bên trong. Chậm rãi xuất hiện một cái lỗ thủng, mặc dù cái này lỗ thủng còn không có hoàn toàn xuyên thấu đê thân, nhưng ngoại giới thủy triều lại là đã mãnh liệt mà tới. Nếu là Lý Bất Nhân bây giờ đem mượn tự thủ khâu hư ảnh sức mạnh trả lại, bằng vào nhiều hơn nguyên thủy chi cốt tăng thêm 5 đạo thủ khâu hư ảnh, đủ để ngăn chặn đạo yên chi kiếp thế công, nhưng Lý Bất Nhân lại không có vọng động, thậm chí còn ngăn cản. Đến từ thủ khâu hư ảnh thu hồi chi lực, hắn từ đầu đến cuối cũng không có quên chính mình đi săn mục tiêu. Hắn đang chờ một cái cao nhất ra tay thời cơ, mà cơ tiên cũng không có để cho hắn thất vọng. Hoặc là kế thừa từ đời trước cơ tiên chức trách, hay là tại tai họa tới thời khắc bản năng hành vi. Đối mặt mãnh liệt buông xuống đảo yên thủy triều thủy, vô danh cơ tiên tiện tay đánh ra tự thân một phần lực lượng, xem như tạm thời bổ khuyết. Cùng lúc đó truyền âm Lý Bất Nhân: tiên hữu đi nhanh đi, nơi đây không thể ở lâu. Chứng đạo vô danh sau đó, nàng vẫn như cũ lấy tiên hữu xưng hô Lý Bất Nhân. Một là bởi vì lúc trước Lý Bất Nhân trợ nàng ngộ đạo, đối với nàng có ân. Thứ hai là bởi vì Lý Bất Nhân biểu hiện ra sức mạnh, mặc dù nhìn qua có chút cổ quái, lại thực tế cũng không tại nàng phía dưới, cho nên thái độ 10 phần hữu hảo. Nhưng kế tiếp cử động của đối phương lại là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Vị này chính mình, ân nhân, qua ông giây lát thay đổi khuôn mặt. Lý Bất Nhân thân thể đầu tiên là lộ ra ngắn ngủi đứng im, sau đó thoáng chốc bạo liệt phân tán bốn phía, hóa thành đầy trời ngân sắc đạo võng, lấy hoàn toàn năng lực chịu đựng, tiếp nhận đến từ thủ khâu hư ảnh sức mạnh. Thậm chí so với đạo yên thủy triều còn lớn hơn tiếng oanh minh. Tại vô danh cơ tiên bên tai vang lên, ở trước mắt mảnh này ngân sắc đạo võng trong, nàng trong lúc mơ hồ thấy được một bộ đứng chắp tay thân ảnh đồ sộ, như núi như biển, cho dù thân hóa thiên địa một đầu đại đạo nàng, cùng so sánh, cũng chỉ như sinh hoạt tại sơn hải ở giữa một con run dế. Đạo thân ảnh kia vừa có chút cùng chính mình, ân nhân, tương tự, lại càng giống là tiên giới cổ lão trong tin đồn. Người kia, thủ khâu công, vô danh cơ tiên thể xác tinh thần kịch chấn, nháy mắt thất thần. Vào thời khắc này, đầy trời núi cùng biển, hướng về nàng hoành áp tới, mãi đến hải triều tới người, sơn nhạc phủ đầu. Vô danh cơ tiên mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Không kịp chất vấn vì cái gì, nàng bản năng chính là muốn ra tay phản kháng. Cho dù đối phương thật là vị kia ra tay cứu vớt tiên giới đại nhân vật, nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đói, ta thật đói a, giống như quỷ mị sâu thẳm thanh âm tại trong sơn hải đại triều hiện lên, dường như do cơ tiên phát ra. Càng giống là tới từ sâu xa thăm thẳm đại đạo bên ngoài thần bí tồn tại. Lý Bất Nhân bây giờ chuẩn bị dùng để cầm tù vô danh cơ tiên sức mạnh, tất cả đều bị đối phương xem như đồ ăn, ngay miệng nuốt vào. Đối mặt mênh mông sơn hải chi lực, cơ tiên cũng là không hề sợ hãi. Nàng muốn thôn sơn uống hải, đem trên đời hết thảy hóa thành tự thân quân lương, tựa như một cái thôn phệ vạn vật vòng xoáy khổng lồ. Vô danh cơ tiên thân ảnh đã nhìn không rõ ràng, tại này cổ kinh khủng hấp lực trước mặt, Lý Bất Nhân đều cảm thấy chính mình biến thành đạo lưới thân thể, đều mơ hồ có chút biến hình. Chứng đạo vô danh sau cơ tiên thực lực mạnh, đích xác có mấy phần ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng liền chút trình độ này, liền muốn đảo ngược thiên cương. Lý Bất Nhân ngồi ở trên ghế thái sư, mặt khác một bộ thân thể hướng về năm đạo thủ khâu hư ảnh hơi hơi khom người. Nháy mắt sau đó, năm đạo hư ảnh lại bị rút đi một chút sức mạnh. Đây là Lý Bất Nhân đi qua đo lường tính toán, tường cao sẽ không ở đạo yên chi kiếp áp lực dưới sụp đổ, điều kiện tiên quyết. Mình có thể mượn dùng lớn nhất phân ngạch, ước chừng tương đương 2,5 cái vô danh chân tiên. Cho nên, vô danh cơ tiên cảm thấy ngoại giới trói buộc mình cự lực, trong nháy mắt tăng vọt hơn 2 lần. Nguyên bản đã cảm thấy hảo như thiên địa núi cùng biển, bây giờ nhìn lại, lại chỉ là núi chi nhấp nháy thạch. Trong biển giọt nước, núi cùng biển khuếch trương tăng, tựa hồ không có điểm cuối cùng cực hạn. Nguyên bản thôn sơn uống hải khí thế cùng quyết tâm, tại phát hiện cái này làm cho người sợ hãi sự thật sau, không khỏi trì trệ, vô cùng vô tận đói ý, cũng cơ hồ muốn bị lấp đầy. Mấu chốt hơn là, phía trước tiện tay chống cự, chuẩn bị rất nhanh rời đi đảo yên chi kiếp, áp lực càng tăng thêm mấy phần. Song trọng nhân tố điệp ra, lại khiến cho nàng trong lúc nhất thời không thể động đậy. Thậm chí, dường như là phát hiện nàng khả năng này đột phá khẩu, đảo yên chi kiếp giống như có linh tính đồng dạng, hướng về nàng vây công tới. Tích tắc này, nàng bị đảo yên áp lực, so với mảnh này trong tinh hải địa phương khác, muốn mạnh rất nhiều lần. Không chỉ cơ tiên, Lý Bất Nhân cũng phát hiện cái này ở trong chiến cuộc biến hóa. Cơ tiên tiếp nhận áp lực biến nhiều, liền mang ý nghĩa thủ khâu công hư ảnh cần thiết gánh nổi liền trở nên thiếu đi. Cho nên hắn có thể lại mượn dùng càng nhiều sức mạnh hơn, lại độ tăng giá cả, tương đương với 3 tôn vô danh chân tiên sức mạnh chợt bộc phát, vốn là tại đảo yên chi kiếp dưới uy hiếp, sắp không chống đỡ được nữa vô danh cơ tiên, như chim trong lồng, cũng lại khó thoát. Lý Bất Nhân đảo võng thân thể, hóa thành từng cây dây thừng, đem cơ tiên trói buộc chặt, nắm chặt, tỏa định, đồng thời, cũng đem đối phương từ từ đinh tại phiến tinh không này bên trong. Phanh, phanh, phanh, không, mong thủ khâu công tử bi phát giác được ý đồ đối phương cơ tiên, sợ hãi kêu to lên, vô danh chân tiên, làm trụ trời, cái này tại tiên giới cũng không phải cái gì bí văn. Ít nhất cơ tiên đã sớm biết được chuyện này, thậm chí trước kia nàng tu hành lúc, còn từng tận mắt thấy qua một tôn trụ trời đặt nền móng. Không muốn, hôm nay nàng lại muốn tái hiện vận mệnh như vậy. Nhưng mà, cho dù có mọi loại không cam lòng, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Vô danh chi cơ tiên nhãn phía trước cảnh tượng, càng ngày càng lờ mờ. Đầy trời tinh quang cùng sơn hải, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Giống như chậm rãi chìm vào vô tận đáy biển, bốn phía cảm nhận được, chỉ có bóng tối vĩnh hằng, cùng càng ngày càng nặng áp lực. Khi vô danh chi cơ tiên thân thể biến mất ở trì ám tinh hải trong nháy mắt, một cây vô danh trụ trời cũng trở thành công bị Lý Bất Nhân đóng vào phương thiên địa này bên trong. Nhưng mà cảm nhận được mơ hồ đạo yên thanh âm vẫn như cũ không dứt, Lý Bất Nhân cũng 10 phần quả quyết, trả lại đến từ phòng thủ khâu hư ảnh sức mạnh, nguyên thủy chi cốt, cơ tiên thiên trụ, năm đạo thủ khâu hư ảnh. Như thế nhiều sức mạnh chỗ cùng móc ra đê đập, tuyệt không phải bây giờ đảo yên chi kiếp có khả năng chìm ngập. Thử một phen, phát hiện chú định không có kết quả sau đó, rào rạt thủy triều, đột nhiên tạm lui. Lý Bất Nhân tra xét phiên chính mình đạo võng thân thể. Bởi vì đạo yên đại triều tới gần, lại có trực tiếp hư hóa khuynh hướng, cũng may đạo yên đại triều kéo dài thời gian, không hề trường cửu. Mấy cái hít sâu ở giữa, Lý Bất Nhân đã là khôi phục bình thường. Đạo yên thủy triều quả nhiên có trướng có rơi, hơn nữa tựa hồ còn không có quy luật có thể nói. Phát hiện chỗ sơ hở thời gian ngắn ngủi bên trong, liền có khả năng chợt trở nên mãnh liệt bàng bạc, giống như là có chính mình chủ công ý thức một dạng.